Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Ta hệ cặn bã hồn. Ta lên trước. Giờ này khắc này, tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thu gợi lên lá cây sàn sạt, âm thanh vang lên bên tai mọi người. Vài miếng hoàng diệp như trong gió phát sóng hồ điệp ở trên thao trường phong tao địa thổi qua. Tất cả mọi người ngây người, trên đài hội nghị các đại lão ngây người, chủ tịch đài ở dưới các học sinh ngây người, hỏa tiễn ban các học sinh ngây người, lưu tinh ban các học sinh cũng mẹ nó ngây người. Dây miễu sát, lại là miễu sát, lại là càng hai cấp miễu sát. Này, tuyệt đối là nhìn lầm rồi, tuyệt đối là ta nhìn sai rồi. Tại lịch giới trong trận đấu xuất hiện 5 trận miễu sát tình huống, cũng vẻn vẹn có một lần. Nhưng bây giờ cặn bã ban đệ tử sở hữu buổi diễn đều là không giết không nói, lại vẫn hợp với 2 trận, đều là càng 2 cấp miễu sát. Này tại tất cả trong lịch sử đều chưa từng có xuất hiện qua. Cặn bã ban, đây đều là một đám quái vật gì a? Lão sư là biến thái, đệ tử cũng là biến thái, nghiêm chỉnh ban biến thái. Tôn trưởng lão, mau tới giảm bọn này yêu quái a. Không được, ta như thế nào cảm giác đầu có phần chóng mặt. Tại một đám đệ tử thán phục thời điểm, trên đài đám kia các đại lão thì đều là mặt già đỏ lên, cảm giác nóng rát địa đau, mất mặt. Đây là hồng quả quả mất mặt a. Bọn họ vừa rồi mới nói Vương Đông nhất định sẽ thua, còn nói duy nhất lo lắng chính là Vương Đông có thể hay không bị miễu sát. Kết quả nhân ra Vương Đông phản lại thắng không nói, trả lại trực tiếp miễu sát đối thủ. Muốn biết rõ, đối thủ của hắn thế nhưng là cao hơn hắn 2 cấp 8 cấp chuẩn võ giả a. Hắn lại một kích miễu sát. Này mẹ nó làm sao lại như vậy huyền huyễn đâu này. Trúc Hạ đang khiếp sợ, nhịn không được mang theo cười xấu xa hỏi Trịnh cục trưởng. Trịnh cục trưởng, này kết quả tựa hồ cùng ngươi dự đoán có không quá đồng dạng a. Trịnh cục trưởng chỉ cảm thấy trên mặt càng đốt đi, cười khan 2 tiếng, nói, dự đoán nha, chung quy có không chính xác thời điểm, lấy chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật, dự báo thời tiết cũng còn không hề chuẩn thời điểm nha. Nói xong, chỉ cảm thấy mặt mò càng bị phỏng một chút. Lời giải thích này, mình cũng cảm thấy rất vô sỉ a. Viện trưởng cũng là trên mặt hơi có chút nóng lên. Theo lý thuyết, chính mình là viện trưởng, hẳn là trong mấy người này đối với cặn bã ban hiểu rõ nhất. Kết quả chính mình lại cũng nói một đống tương phản kết quả. Có thể điều này thật sự là không tự trách mình. Ai có thể nghĩ đến cặn bã ban tiểu quái vật nhóm đều như vậy biến thái đâu này. Hợp với 2 trận đều là càng 2 cấp lấy được thắng lợi, mà còn đều là miễu sát, là thả tại cái khác lớp. Bất kể như thế nào đều là không thể nào sự tình a. Đúng rồi, vừa rồi vị này kêu Vương Đông đồng học hẳn là sử dụng một loại thân pháp vũ kỹ. Hiếm thấy thân pháp vũ kỹ lại xuất hiện ở vị này cặn bã ban thực lực kém nhất đệ tử trên người. Khó trách, thì ra là thế này. Nhìn ra Vương Đông thân pháp vũ kỹ, mấy vị đại lão đối với Vương Đông có thể càng 2 cấp miễu sát nhạc quần cũng liền không khó lý giải. Vương Đông bề ngoài vốn hiển lộ tương đối trung thực, cộng thêm lúc trước một mực không giống cặn bã ban cái khác đệ tử như vậy đoạt nhãn, cho nên mọi người rất dễ dàng xem nhẹ hắn. Còn có sau khi lên đài, hắn nói vài câu yếu thế, tê liệt đối thủ, để cho đối thủ phớt lờ. Đương trận đấu bắt đầu, hắn lại dùng thân pháp vũ kỹ, phối hợp tiểu thành bạt đao chảm, trong chớp mắt phóng qua 5 mét cự ly chém về phía đối thủ. Tại đối phương không có phản ứng kịp lúc trước, một chiêu miễu sát, nhìn lên rất khó, kỳ thật sở hữu nhân tố tổng hợp lại Chính là tất nhiên, đương nhiên, điều này cũng mạo rất đại phong hiểm. Nếu như lúc ấy xuất một chút sai lầm, không thể một chiêu miễu sát đối thủ, vậy hắn chính là bị đối thủ cuồng hành hạ tiết tấu. Này cũng chính là Trương Phàm theo như lời, đối mặt mạnh hơn đối thủ của mình, cơ hội tốt nhất chính là một chiêu miễu sát. Nếu như không thể miễu sát, vậy cũng chỉ có thể chờ bị giết. Tư Mã Ngọc trên mặt kia vừa mới khôi phục một chút hiền lành nụ cười, lúc này đã không phải là lúng túng, mà là trực tiếp cương trên mặt. Hợp với hai trận cũng bị đối phương càng hai cấp miễu sát, điều này làm cho hắn tên thiên tài này căn bản vô pháp tiếp nhận. Trước kia bọn họ mang này mấy một học sinh cũng tại cái khác nhiều cái học viện giao lưu qua, bất luận đến đâu cái học viện kia đều là tối cường tồn tại. Kết quả hiện tại đi đến Lăng Diêm này sở tiểu học viện, lại hợp với hai trận bị hai cái thấp hai cấp tiểu gia hỏa miễu sát, điều này làm cho hắn cao ngạo tâm như thế nào chịu được. Hắn vốn phái ra tối cường chiến lực, nghĩ đến chống lại cặn bã ban kém cỏi nhất chiến lực, trận này là tất thắng. Vạn không nghĩ tới đối phương lại càng hai cấp miễu sát Nhạc Quần, lúc này ngược lại tốt rồi, vương bài không có, còn dư lại tối cường cũng chỉ là hai cái bảy cấp chuẩn võ giả, mà cặn bã ban nhưng còn có lấy hai cái bảy cấp chuẩn võ giả cùng một cái tám cấp chuẩn võ giả đều còn không có xuất hiện nha. Nếu như lấy cặn bã ban đều là như vậy sức chiến đấu, vậy bọn họ Lưu Tinh Ban còn muốn thắng, chỉ sợ là căn bản không thể nào. Lúc này còn thừa lại 6 trận, tuyệt đối không thể lại thua, ít nhất không thể lại bị miễu sát. Nghĩ tới đây, Tư Mã Ngọc bắt đầu tỉ mỉ châm trước trận này cai phái ai xuất hiện, mà đồng thời cặn bã ban bên kia đã nháo đằng: lão sư, để ta lên sân khấu. Lão sư, tới phiên ta à, luôn nên đến ta, mỗi lần ta đều là cái cuối cùng xuất hiện, lần này luôn cũng giờ đến phiên ta. Lão sư, để ta cam đoan đem bọn họ hành hạ xuất bay liệng. Chấm chấm, Tư Mã Ngọc nghe đến đó, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi thiếu chút không có phun ra. Đem chúng ta Lưu Tinh Ban đương trò chơi, ai cũng nghĩ đến đánh một chút đúng không? Hơn nữa các ngươi cần phải hưng phấn như vậy sao? Đánh ta nhóm liền vui vẻ như vậy. Chúng ta Lưu Tinh Ban cũng không phải không ai, chả lại có mấy cái người tuyệt chiêu đặc biệt không có hiển lộ tới nha. Nhất là, chúng ta còn có một cái vũ khí bí mật. Nghĩ tới đây, Tư Mã Ngọc quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh Ban đồng học, lại thấy Lưu Tinh Ban đồng học đều là ủ rũ, tâm tình sa sút. Tư Mã Ngọc kia ngụm máu tươi thiếu chút không có lại phun ra. Các người bộ dạng này cá chết đồng dạng biểu tình là cái gì quỷ? Lúc này mới đánh hai trận liền sợ rồi. Lưu Tinh Ban từ khi nhập học đến nay, trong vòng 3 tháng liên tục chiến đấu ở các chiến trường qua 9 sở học viện, đến mức đem những lớp đó hành hạ rất đúng kêu cha gọi mẹ. Hôm nay lúc này mới vừa đánh hai trận, từng cái một tựa như đã chết cha mẹ tựa như, mẹ nó tâm lý tố chất cũng quá yếu ớt a. Bất quá, tuy nội tâm mắng bọn này không tranh khí ra hỏa, nhưng biểu hiện ra, hắn lại không có nói bất kỳ dư thừa nói nhảm, mà là trực tiếp vỗ vỗ một cái bảy cấp chuẩn võ giả bờ vai. Ngươi, kia bảy cấp chuẩn võ giả gật gật đầu, đứng lên, nhìn lên. Lúc này Tư Mã Ngọc lại thong dong lên, mà cặn bã ban bên kia, Trương Phàm cũng không được làm cái gì chơi đoán số kia một bộ. Hắn nói, quản tù tì quyết định ai lên trước, tựa hồ có chút quá trang bức. Như vậy đi, các ngươi bên trong những người còn lại, ai tối cặn bã ai? Phốp, lời vừa nói ra, xung quanh lần nữa vang lên một mảnh phún huyết âm thanh. Quản tù tì có chút quá trâu bò. Kết quả, ai tối cặn bã ai thượng. Có vẻ như vậy càng trâu bò a lão đại. Cặn bã ban các học sinh, từng cái một thì tranh nhau cướp. Ta tối cặn bã, ta mới là cặn bã, các ngươi đều tránh ra. Tối cặn bã hẳn là ta, ngoại hiệu của ta, vô địch cặn bã, ta đặc biệt trả lại cặn bã hồn đó. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.